Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, hai cái tin tức xấu. Quân Cửu Thần đại thủ chụp lên cô Phi Yến tốt đẹp. Dạng này xúc cảm để cho hắn, lập tức liền giật mình. Một sát na này, một cỗ không cách nào nhận dạng cảm giác từ trên tay hắn truyền khắp toàn thân hắn, để cho vốn liền gần như mất khống chế biên giới hắn khó có thể chịu đựng khô nóng cảm giác lập tức từ phía dưới mãnh liệt mà lên. Mà cô Phi Yến chưa từng không là như thế, nàng chỉ là bản năng tiến hành, kìm lòng không được tiến hành, căn bản không có suy nghĩ qua bất kỳ hậu quả gì. Không cách nào hình dung tê dại cảm giác trong phút chốc liền truyền khắp nàng toàn thân, để cho nàng không tự giác tràn ra một tiếng kiều âm. Cố Nam Thần, nàng có gọi hắn một tiếng. Cái này miên nhu nhu yểu điệu thanh âm quả thực có thể khiến người ta miên man bất định. Quân Cửu Thần như cũ chui đầu vào nàng trên ngực, tay hắn cũng không có thả ra, không nhúc nhích. Hắn hô hấp biến đến vô cùng to khỏe, một phòng vô cùng yên tĩnh, hai người mập mờ tiếng hít thở lộ ra phá lệ rõ ràng, thời gian giống như là dừng lại, đứng im tại trong yên tĩnh không khí, đứng im tại hai người đều không nhúc nhích trên thân thể, đứng im tại Quân Cửu Thần cái kia có chút mở ra năm ngón tay đại thủ bên trên. Cái này tay động hoặc là bất động, tiếp tục hoặc là đình chỉ, giống như là quyết định bắt đầu, quyết định kết cục, quyết định một trận thuộc về bọn hắn cùng sở hữu số mệnh, quyết định tất cả tất cả. Trong yên tĩnh, Quân Cửu Thần hô hấp thời gian dần qua dồn dập, mà cô Phi Yến cũng là như thế, bọn họ tựa hồ đều nghe được lẫn nhau tiếng hít thở, cảm nhận được lẫn nhau giờ này khắc này khó chịu tiếp nhận dục vọng. Rốt cục, tại lẫn nhau gấp rút trong tiếng hít thở, Quân Cửu Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng cô Phi Yến nhìn lại. Giờ này khắc này, cô Phi Yến cũng đang nhìn xem hắn, nàng trong ánh mắt có chút sương mù, sở sở động lòng người, rồi lại mê mang mê thất. Nàng thì thào lên tiếng, ảnh ca ca, hoặc là chính là cái này thân mật nhất xưng hô, để cho Quân Cửu Thần triệt đề là mất khống chế a. Hắn nhìn xem cô Phi Yến, đại thủ rốt cục nhẹ nhàng vò xuống dưới, ngay sau đó cô Phi Yến liền phát ra tiếng kinh hô thanh âm. Mà thanh âm này không thể nghi ngờ kích thích Quân Cửu Thần cuối cùng lý trí, hắn không kiểm soát. Cô Phi Yến cũng không kiểm soát, hắn vùi đầu mà xuống, hôn nàng tốt đẹp, nàng kìm lòng không được ngẩng đầu lên, không tự giác hơi động thân thể nghĩ đem chính mình tất cả cho hắn. Hắn một bên cách y phục nhấm nháp nàng mềm mại, một bên lột xuống nàng dây thắt lưng, dẫn tới nàng run rẩy liên tục. Nàng hai tay ôm hắn từ cổ áo vươn vào, càng không ngừng tìm tòi hắn phía sau lưng, lại không biết mình nghĩ tìm gì. Hắn thoát đi nàng tất cả y phục, cuối cùng dừng lại, nhìn xem nàng thân thể, ngây người, nàng không cho hắn bất luận cái gì thời gian, lập tức trèo ở cổ của hắn, đứng dậy đến hôn hắn. Hắn cũng ôm nàng, hôn trở về, hai người ôm hôn, kịch liệt mà cơ hồ điên cuồng. Hắn lột xuống bản thân áo bào rộng, nhét vào, lún xuống, bá đạo đưa nàng đè xuống, lần nữa hôn một cái đến. Lúc này, tiếng đập cửa truyền đến, nhưng là, bọn họ lâm vào tại mới nếm thử tình dục trong điên cuồng mê thất, tại lẫn nhau ôn nhu và bá đạo bên trong, cũng không có lưu tâm ngoại môn động tĩnh. Hắn dọc theo nàng cái cổ trắng ngọc một đường mà xuống. Nàng ôm đầu hắn, theo, hắn châm ngòi hô hấp, càng ngày càng lộn xộn, coi hắn đi tới nàng ngạo nhân tốt, đẹp lúc, đột nhiên, cửa bị đạp ra, trong phút chốc, Quân Cửu Thần thanh tỉnh, cô Phi Yến cũng là tỉnh thần. Quân, cửu thần cơ hồ là trước tiên kéo đến chăn mền phủ lên cô Phi Yến. Cách chạm, giống bình phong, hắn thấy được một người đứng ở ngoài cửa, là Tần Mặc. Hắn tức giận, ngươi muốn làm cái gì? Tần Mặc xác thực đạp cửa, hơn nữa đạp rất ác, nhưng mà, lúc này hắn cúi đầu, làm cho người thấy không rõ lắm biểu lộ. Hắn ngữ khí hoàn toàn như trước đây, bình tĩnh, hắn nói, điện hạ, chủ tử, có việc gấp thuộc hạ không thể không? Bẩm, Bắc Hải cùng Hắc Xâm Lâm tin tức đồng thời đến, hạ Tiểu Mãn mất tích, Hắc Xâm Lâm đại hỏa, Lăng gia gia chủ tung tích không rõ, Tiền Đa Đa cơ hồ hỏng mất, Mục Nhiên hy vọng các người có thể mau chóng đuổi tới. Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần đều là kinh hãi, bọn họ hồi Tấn Dương thành muốn lấy bất biến ứng vạn biến, chờ lấy chỗ tối lão hồ ly xuất thủ, nhưng là bọn họ không nghĩ tới đợi đến tin tức thứ nhất sẽ là như thế này. Hạ Tiểu Mãn thế nhưng là rơi xuống trong tay Trục Vân Cung chủ. Hỏa thiêu Hắc Xâm Lâm. Trục Vân Cung cũng ở đây trong Hắc Xâm Lâm nha. Trục Vân Cung chủ cùng Bách Lý Minh Xuyên cái này đi là một bước nào cơ? Tần Mặc an tĩnh thay bọn họ đóng cửa, quay người về sau mới ngẩng đầu lên. Vừa rồi hắn gặp được một màn kia, không tự giác liền hiện lên ở đầu óc hắn. Hắn không thấy được toàn bộ, chỉ thấy nàng ngọc bích vai, chỉ thấy quân cửu thần bá đạo lấn ở trên người nàng, nhưng mà cái này đã đầy đủ để cho hắn không thể quên được. Hắn không tự giác quay đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm cái kia đóng chặt cửa phòng một hồi lâu, hắn tựa hồ tại suy tư, lại tựa hồ đang ngẩn người. Tóm lại, hắn ánh mắt không chỉ lạnh lùng vô thần, mà giống như là bịt kín một tầng sương mù. Hồi lâu, nghe được trong phòng có động tĩnh, hắn mới rời khỏi, bước chân lộ ra vội vàng, giống như là trốn. Trong phòng, quân cửu thần đã mặc tốt rồi. Tâm tình lúc này, dùng ngũ vị tạp trần để hình dung đều không đủ. Một bên cuống cuồng Hắc Xâm Lâm sự tình, một bên lại không cách nào khống chế vì vừa rồi mất khống chế mà ảo não. Tổng cảm thấy nên giải thích thứ gì. Cô Phi Yến bọc lấy chăn mền, hai gò má như cũ một mảnh ửng đỏ, lông mày gấp khóa chặt, gặp quân cửu thần mặc tốt xử lấy không nhúc nhích, nàng nhịn không được thúc hắn, ngươi mau đi ra, ta lập tức liền ra ngoài. Quân cửu thần lúc này mới phát hiện nàng chậm chạp không xuống giường là thẹn thùng. Cô Phi Yến lại thúc, ngươi nhanh lên ra ngoài, Kim Thúc tung tích không rõ, Tiền Đa Đa nha đầu kia nên khóc chết. Mặc kệ Trục Vân Cung chủ cùng Bách Lý Minh Xuyên muốn làm gì, chúng ta nhất định phải đó là chạy tới. Còn nữa, có thể vào Bắc Hải hẳn là giao nhân, Hạ Tiểu Mãn nhất định cũng là rơi vào trong tay bọn họ. Bọn họ bắt đầu hành động, quân cửu thần cũng không có lập tức ra ngoài, mà là tự mình đi giúp cô Phi Yến lấy một bộ y phục đến. Hắn đem y phục thả trên giường, lại muốn giật xuống, nàng bọc lấy chăn mền. Cô Phi Yến khẩn trương, gương mặt còn chưa cởi sạch phi đỏ một chút tử lan tràn đến lỗ tai. Nàng trợn mắt trừng quân cửu thần, ngươi đừng đắn một chút, không cho phép nháo. Quân cửu thần nhìn xem cô Phi Yến không nói chuyện, hắn lúc này mới phát hiện cổ nàng bên trên, ngọc bích bên trên có không ít hắn lưu lại bá đạo dấu vết. Hắn cũng gấp, nhưng là bọn họ sự tình hắn nhất định phải trước nói rõ, không nghĩ nàng có hiểu lầm. Cô Phi Yến không biết quân cửu thần đang nhìn cái gì, không tự giác chột dạ lên, dù sao nàng lời nói này tựa như trước nháo là quân cửu thần, mà trên thực tế ý loạn tình mê, không lý trí chút nào, nàng vẫn là nhớ rất rõ ràng. Trước hết nhất châm lửa là mình, đương nhiên chột dạ quy tâm hư, cô Phi Yến còn không đến mức đến không đất, dung thân bước, dù sao, dù là một lễ chưa thành, tại nàng trong nhận thức hắn, cũng là nàng phu quân, mặc kệ ai nháo ai, ầm ĩ thế nào cũng là thiên kinh địa, nghĩa, cô Phi Yến lại thúc, được, ngươi mau đi ra, nhưng mà, quân cửu thần lại cúi người tới gần nàng, tại nàng bên tai thấp, giọng, thật sự nói, Yến Nhi, ta còn thiếu ngươi một lễ, tối nay là ta vội, vàng thô lỗ, đợi ngươi ta lễ thành ngày, ta nhất định không lỗ mãng, hảo hảo, đối đãi ngươi, hắn dứt lời, tại nàng trên vai cái kia hồng hồng ấn ký bên trên rơi một hôn. Mới lui ra ngoài, cô Phi Yến sững sờ một hồi lâu mới định thần lại. Có chút giờ khóc giờ cười. Nàng rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra, nguyên lai hắn đều hiểu, nguyên lai hắn một mực chờ đợi, hắn cái này lại chăm chỉ lại tính bảo thủ, cùng khi còn bé thật sự là giống như đúc, thô lỗ, lỗ mãng, cô Phi Yến cũng không thích hai cái này từ, nhưng mà nàng không cách nào hình tượng ra sau mấy tháng, bản thân sẽ lấy như thế nào phương thức chân chân thiết thiết thể nghiệm đến hai cái này từ hàm nghĩa. Cái này là nói sau, cô Phi Yến cũng không kịp phát giác trên người mình dấu vết. Nàng lấy tốc độ nhanh nhất mặc tốt, thu dọn một chút tâm tình lập tức ra ngoài tìm quân cửu thần. Quân cửu thần đã đem quý phủ tâm phúc đều tìm đến, lại bàn giao sự tình. Hết chương.